Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 12. Bắt đầu, Tông Khê, Xương Dương thành ngũ cấp gia tộc Thất Thiếu Gia, địa tiên đỉnh phong tu vi, tiên giới gia tộc thế lực, chia làm một cấp đến cửu cấp, một cấp yếu nhất, cửu cấp là nhất, ngũ cấp gia tộc. Ở Xương Dương Thành đã coi như là gia tộc không nhỏ thế lực. Trong tộc ít nhất nắm giữ một cái huyền tiên mới có thể tăng lên tới ngũ cấp. Về phần cái này bình cấp là thế nào đến, vốn là không có. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tăng thêm đám người đang nói chuyện với nhau lúc, không biết làm sao đi cùng người giới thiệu một cái gia tộc thực lực về sau, liền từ ra đời phân cấp. Nghe nói đây đều là một cái gọi Vương Sáu Tiên Nhân nói ra. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, tông gia ở trong cái này Xương Dương Thành, cũng coi là khá cao thế lực. Đối với cái này thành thị, Lâm Nam cảm giác là xa lạ. Một năm này xuống tới, mặc dù từ Minh Hải trong miệng đạt được không ít liên quan tới Xương Dương Thành tin tức, thế nhưng là mấu chốt nhất tình huống nhưng vẫn cũng không chiếm được. Xương Dương Thành bên trong có bao nhiêu thế lực, bình quân thực lực làm sao, những cái này Minh Hải cũng không nguyện ý nói. Ở hỏi thăm một hai lần không có kết quả về sau, Lâm Nam bọn họ liền không có hỏi nữa. Kỳ thật loại chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Trong thành tùy tiện tìm quen thuộc tòa thành thị này người, một mai tiên thạch liền được tình báo. Chính là lấy được tình báo, không có Minh Hải trong lòng như vậy cặn kẽ là được. Bất quá cũng để cho Lâm Nam hiểu được đại khái tình huống. Cái này Xương Dương Thành chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn khối khu vực, mà tông gia ở Nam Thành bên trong xếp hạng thứ hai, vẻn vẹn so với kia Thạch gia hơi yếu một bậc. Mà toàn bộ Xương Dương Thành cũng chỉ có Bắc Thành bên trong nắm giữ một cái sáu cấp gia tộc, trong tộc hiện hữu năm vị huyền tiên cấp bậc nhân vật. Nếu là có người đột phá đến tiên quân, thậm chí có thể ở tiên đế trên tay thu hoạch được một thành phố quyền quản lý. Bất quá đột phá tiên quân nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cần một dạng vật rất trọng yếu, tạm thời không đề cập tới. Cả tòa Xương Dương Thành bên trong, chỉ có Minh Hải Phủ thành chủ, thuộc về thất cấp gia tộc, mà vừa mới cái kia Tông Khê, Lâm Nam không biết hắn đến cùng là ai. Bất quá nếu hắn viết là tông gia, tăng thêm vừa mới những người kia, chí ít có thể suy đoán, Tông Khê ở tông gia địa vị hẳn là không thấp, rất có thể là dòng chính đệ tử. Bất quá bây giờ cũng không cần suy đoán. Coi như không có triển khai thần thức, Lâm Nam cũng có thể cảm giác được, có một cỗ sát khí, hỗn tạp nồng đậm nộ ý, khóa chặt bản thân, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Tông Khê giận đùng đùng xông về phía mình. Phía sau tám cái tráng hán theo ở phía sau chạy, muốn ngăn cũng ngăn không được. Tông Khê tu vi không cao, Lâm Nam liếc mắt một cái thấy ngay. Mà phía sau đi theo tám cái tráng hán cũng chỉ có chân tiên tu vi mà thôi. Bất quá cái này phối trí đã rất cao. Bọn họ Vô Tẫn Môn hiện tại tu vi cao nhất cũng là Lâm Nam chính hắn, tiên lực tu vi ở chân tiên cảnh giới. Bất quá nhục thân nha, Lâm Nam ngại nói, hỗn trướng, ngươi lại dám gạt ta. Nhìn ra được Tông Khê vẫn rất có dạy dỗ. Nếu như thật sự là một không hiểu chuyện nhị thế tổ, ở phát hiện bị người lừa gạt về sau, đã sớm để thủ hạ của mình đi lên đánh người. Thế nhưng là Tông Khê lại còn lựa chọn lý luận, ta lừa ngươi cái gì? Lâm Nam mặt mỉm cười, Tông Khê đến ý đồ thực sự quá rõ ràng, nghĩ nhìn không ra cũng khó khăn, thậm chí có thể biết đến là, sở dĩ là Tông Khê đến cũng là bởi vì tính cách của hắn, từ hắn phẫn nộ sau cử chỉ cũng có thể thấy được. Đó cũng không phải một cái đứa bé không hiểu chuyện, ngược lại, càng giống là một cái cử chỉ xinh đẹp quý tộc. Tỷ như hiện tại, Tông Khê tay phải cầm cây quạt, tựa hồ muốn chỉ Lâm Nam, nhưng lại cảm thấy có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Ngược lại là tao nhã lễ phép cùng Lâm Nam đứng đấy rằng co. Đừng nghĩ không thừa nhận, người vừa mới thế nhưng là lừa gạt ta thông tin cá nhân a. Lâm Nam, ngoặc kép, hộ vệ, ngoặc kép, làm sao bây giờ, người này còn có thể cứu sao? Người ta lừa gạt ngươi không phải cái này a thiếu gia. Rõ ràng chúng ta là đến gây chuyện, kết quả nhưng ngươi bị người ta lắc lư đi. Đây mới là người ta lừa gạt chỗ của ngươi a thiếu gia. Tám cái hộ vệ, chớ nhìn bọn họ hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng đầu óc vẫn phải có. Nếu không làm sao ở một đại gia tộc bên trong người hầu làm việc. Vậy ta đem tấm này giấy trả lại cho ngươi. Lâm Nam xứng vô cùng hợp lấy ra vừa mới Tông Khê điền. Tấm kia thông tin cá nhân, một lần này liền bỏ qua ngươi. Tông Khê đoạt lấy trang giấy, thả một câu ngoan thoại, quay người rời đi, ngoặc kép. Lâm Nam không muốn biết từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt. Ngươi muốn nói hắn ngốc a, tựa hồ cũng không phải rất ngu ngốc. Chỉ ít biết mình thông tin cá nhân không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nhưng người muốn nói hắn không ngốc a, bị người lừa gạt đều không biết mình bị lừa địa phương ở nơi nào. Nhìn xem Tông Khê bóng lưng rời đi, Lâm Nam quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tám cái hộ vệ. Song phương lập tức có loại tâm tâm tương tích cảm giác. Vất vả các ngươi, Lâm Nam phi thường khách khí nói một câu. Quen thuộc, cầm đầu tên hộ vệ kia, hướng về phía Lâm Nam gật đầu một cái, liền mang theo đội ngũ đuổi theo. Người nọ là ai a? Thẩm Mặc từ chân bảo các bên trong đi ra đến, vừa vặn nhìn thấy màn này. Tông gia người, Lâm Nam trả lời. Tông gia, Thẩm Mặc trong đầu hồi suy nghĩ một chút liên quan tới Tông gia sự tình. Người đem Tông gia người làm sao? Lâm Nam cho Thẩm Mặc một cái mắt cá chết. Từ Thẩm Mặc trong giọng nói, Lâm Nam nghe được không tín nhiệm. Là, Tông gia cũng là chân bảo các khách hàng tiềm năng một trong. Hơn nữa loại này đại gia tộc, tiêu phí năng lực cũng là rất kinh người. Thế nhưng là Lâm Nam cảm thấy, Thẩm Mặc tựa hồ cho là mình đắc tội nhân gia a. Làm sao có thể, mình là loại người này sao? Tông gia phái người đến dò xét tình báo. Lâm Nam hơi cùng Thẩm Mặc giải thích một chút. Cái này cũng ở tại bọn hắn trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới Tông gia sẽ như vậy trắng trợn. Tông Khê tu vi không cao, nhưng là thân phận của hắn cũng đại biểu cho Tông gia thái độ. Để Tông Khê đến, mặc kệ phát sinh cái gì, chí ít sẽ không đưa đến trên mặt nổi xung đột. Ngay từ đầu Tông Khê nói mấy câu nói kia, mặc dù cũng là thực, nhưng là đọc thuộc lời thoại thành phần cao hơn một chút. Có thể phán đoán, Tông gia chỉ là muốn biết rõ, cái này vừa mới phi thăng tông môn, trong vòng một đêm ngay tại nội thành đóng một tòa nhà cao tầng. Rốt cuộc là từ đâu tới nội tình, còn chân chính phụ trách quan sát, không phải Tông Khê. Mà là Tông Khê sau lưng tám người kia. Từ vừa mới lần thứ nhất tiếp xúc bắt đầu, tám người kia nhìn như vẻn vẹn đi theo Tông Khê sau lưng bảo hộ lấy. Một mực quét mắt bốn phương tám hướng, dường như dự phòng lấy nguy hiểm không biết. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lực chú ý, đại bộ phận đều rơi vào chân bảo các bên trên. Ý đồ thật sự là quá rõ ràng. Thì ra là thế, làm rất tốt. Xem ra ta chân bảo các cái thứ nhất đồng bạn làm ăn đã có rơi. Thẩm Mặc vô cùng hài lòng vỗ vỗ Lâm Nam bả vai, để Lâm Nam cảm thấy có loại năm đó lão bản cổ vũ bản thân công trạng không sai cảm giác. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu là không cho ta thêm tiền huê hồng nói, ta với ngươi cấp bách a, không sợ có người đến gây chuyện, liền sợ mở cửa hàng cùng người bên ngoài một chút gặp nhau đều không có. Đã có bắt đầu, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Tu tiên cổ điển,